Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Đại tiểu vương tử. Buổi tối hôm đó, sau khi Lâm Viễn trở lại ký túc xá thì vẫn chưa ổn định được tâm tình kích động. Cùng nhân vật thần bí kia đối chiến làm cho cậu nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu tất cả đều là những thao tác chuẩn xác khiến cho người ta phải sợ hãi của vị cao thủ kia. Nằm ở trên giường một hồi vẫn không có chút buồn ngủ nào. Lâm Viễn dứt khoát đội mũ giáp, đăng nhập vào hệ thống Internet toàn tức. Trong đại sảnh của trò chơi cơ giáp đối chiến vẫn như trước vô cùng náo nhiệt. Lúc này tuy đã là đêm khuya, thế nhưng người online lại rất nhiều. Trên màn hình tán gẫu công cộng lớn vẫn không ngừng nhảy ra những tin tức mới. Nhìn một chút vào danh sách hảo hữu, tiểu vương tử quả nhiên đang online. Lâm Viễn vội vàng phát tin tức qua chào hỏi. Sư phụ, ta đến đây. Tiểu vương tử rất nhanh đã trả lời lại. Đến phòng số 11, mật mã 1111, Lâm Viễn nhập mật mã tiến vào phòng số 11. Quả nhiên thấy được tiểu vương tử đang điều khiển bạch sắc phi điều. Khác với buổi tối ngày đó có cả một biển quần chúng vây xem. Hôm nay bởi vì phòng có đặt thêm mật mã, khoảng sân to như vậy chỉ còn lại hai người là Viên Viên cùng tiểu vương tử. Không bị quần chúng vây xem làm ảnh hưởng, tâm tình Lâm Viễn tự nhiên càng thêm thả lỏng. Vừa rồi dưới sự chỉ dạy của vị cao thủ thần bí kia đã học được rất nhiều thứ. Đang muốn cùng người khác luận bàn một chút, Lâm Viễn lập tức triệu hồi ra cơ giáp nhân hình của mình. Muốn khiêu chiến với sư phụ, không ngờ tiểu vương tử lại đột nhiên nói. Cậu hôm nay đổi thành hình sói thử xem siêu, Lâm Viễn ngượng ngùng đáp. Cơ giáp hình sói tôi chưa từng điều khiển qua, không thuần thục lắm siêu, tiểu vương tử nói. Không sao, chỉ lệnh điều khiển cơ giáp cũng vẫn tương tự. Chỉ là tạo hình cơ giáp khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau thôi. Cơ giáp hình sói có được sức bật và tốc độ mạnh nhất trong số những cơ giáp lục chiến. Cậu thử một chút là sẽ biết nga. Lâm Viễn đành phải thu hồi cơ giáp nhân hình, triệu hồi ra cơ giáp hình sói mới vừa đổi được ngày hôm qua bắt đầu cùng sư phụ đối chiến. Cơ giáp hình sói quả nhiên tốc độ cực nhanh, chạy băng băng giống như một trận gió. Hỏa lực của đạn quang năng giấu trong miệng cực kỳ cường hãn. Hiển nhiên, loại cơ giáp này là thích hợp nhất với quân đội đột kích. Có thể tưởng tượng, lúc tiến hành lục chiến, hàng vạn đài cơ giáp hình sói hội tụ một chỗ cùng xung phong giết địch. Tuyệt đối sẽ mạnh như vũ bão. Lâm Viễn điều khiển cơ giáp hình sói chạy băng băng trên mặt đất. Tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Sức bật cùng tốc độ chạy của cơ giáp hình sói vô cùng mạnh mẽ. Những chỉ lệnh thao tác giống nhau, cơ giáp nhân hình đại khái chỉ có thể nhảy lên cao 2 mét. Mà lúc cơ giáp hình sói nhảy lên cơ hồ có thể trực tiếp nhảy qua tường. Cùng sư phụ đối chiến một trận, tuy rằng cuối cùng vẫn là thua, nhưng kết quả này vẫn như trước không ảnh hưởng gì đến tâm tình của Lâm Viễn. So với lần trước hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Hôm nay chính mình lại có một chút tiến bộ, có thể làm quen với một loại cơ giáp mới, đã xem như là một thành tựu rất lớn. Lâm Viễn hưng phấn mà từ trong khoang điều khiển của cơ giáp đi ra. Còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy trên màn hình đột nhiên bắn ra khung thông báo, đối phương chuyển thêm 100 vạn điểm. Tích lũy, Lâm Viễn, ngoặc kép, tuy rằng cảm giác được sư phụ bao dưỡng rất tốt. Nhưng lúc trước vừa xài hết 100 vạn điểm tích lũy. Hôm nay lại thêm 100 vạn, khiến cậu ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm Viễn ngượng ngừng nói. Sư phụ, lúc trước cậu đã cho tôi điểm tích lũy rồi, tiểu vương tử nói. Không sao, tôi ở đây vẫn còn 2.000 vạn. 2.000 vạn, Lâm Viễn nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Tiểu vương tử bình tĩnh nói. Tôi đã chơi đối chiến hơn 10 năm. Điểm tích lũy cũng tích góp được rất nhiều. Tất cả những chủng loại cơ giáp tôi đều đã đổi qua. Còn lại 2.000 vạn điểm tích lũy cũng chẳng dùng để làm gì. Cậu cầm lấy đổi cơ giáp khác mà chơi đi, lời này vừa nói xong. Hắn liền trực tiếp chuyển 2.000 vạn điểm tích lũy sang. Ngoặc kép, Lâm Viễn đã thụ sủng nhược kinh đến mức hai tay phát run. Nói thật, ngày đó thời điểm nhận sư phụ, cậu còn đang suy nghĩ, trình độ thao tác của tiểu vương tử so với mình lợi hại hơn. Mình bái hắn làm sư phụ học một chút kỹ thuật là tốt rồi. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên là nghiêm túc muốn nhận một đồ đệ. Hơn nữa trình độ của đối phương so với trong tưởng tượng của mình thậm chí còn cao hơn vài bậc. Hắn không chỉ điều khiển phi điều, hắn thậm chí còn sở hữu tất cả những chủng loại cơ giáp khác. Đây quả thực là một bất ngờ ngoài ý muốn. Lâm Viễn nhận lấy 2.000 vạn điểm tích lũy từ trong tay sư phụ. Đã cao hứng đến hoàn toàn nói không ra lời. Tiểu vương tử nghiêm trang nói. Viên viên, tôi nếu đã thu cậu làm đồ đệ, cũng không muốn dạy dỗ nên một tên thái điểu. Thái điểu, rau cải a cong, Lâm Viễn vội vàng nghiêm túc nói. Sư phụ yên tâm, tôi nhất định sẽ hảo hảo học. Tiểu vương tử phát đến một biểu tượng mỉm cười. Lâm Viễn lập tức phát qua một biểu tượng ôm, tỏ vẻ chính mình rất trung thành với sư phụ. Tiểu vương tử được ôm tâm tình rất tốt, kiên nhẫn đánh chữ. Cậu muốn trở thành cao thủ điều khiển cơ giáp, thì bắt buộc phải quen thuộc với tất cả những chủng loại cơ giáp. Hiểu rõ ưu nhược điểm và sự khác nhau của chúng ở chỗ nào. Như vậy, về sau mặc kệ có gặp phải loại hình cơ giáp nào, cậu cũng sẽ không luống cuống tay chân. Dùng điểm tích lũy tôi đưa cho cậu mua toàn bộ các cơ giáp lục chiến trước. Luyện tập từng cái một vài lần đi, Lâm Viễn gật đầu đáp. Ân, tôi biết rồi, tiểu vương tử tiếp tục nói. Tôi chỉ cho cậu vài đặc điểm của các loại cơ giáp. Cậu lại bên này nhìn kỹ. Sư phụ đại nhân bắt đầu kiên nhẫn dạy học. Một bên dạy, một bên còn liên tục triệu hồi các loại cơ giáp để làm mẫu cho Lâm Viễn. Lâm Viễn nghiêm túc nhìn. Càng nhìn càng có chút cảm động, sư phụ này thật sự quá tốt. Hiển nhiên là thực sự nghiêm túc đem toàn bộ kiến thức cùng kinh nghiệm của mình truyền thụ cho đồ. Đệ, thật sự là một sư phụ tốt khó gặp trong trò chơi đối chiến. Trong lòng Lâm Viễn nhất thời tràn ngập bội phục đối với sư phụ. Ngoan ngoãn đi theo bên cạnh sư phụ nghiêm túc nghe giảng. Caesar đối với viên viên tập trung nghe giảng vô cùng vừa lòng. Khóe môi cũng nhịn không được giơ lên vẻ tươi cười. Đúng lúc này, đột nhiên có một người điều khiển cơ giáp phi điểu màu đen tiến vào phòng. Tự động gia nhập vào khán phòng, Lâm Viễn đang nghiêm túc nghe giảng hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Caesar đang chỉ dạy cho Lâm Viễn, hơn nữa phòng có mật mã. Cậu cũng không ngờ tới sẽ có người đoán trúng được mật mã mà đột nhiên tiến vào phòng quan sát. Vị khách không mời mà đến kia ngồi trên ghế khán giả quan sát trong chốc lát. Bị hai nhân vật chính triệt để thờ ơ, rốt cuộc nhịn không được đánh ra một hàng chữ tỏ vẻ chính mình đang tồn tại đại vương tử. Đây là đang làm gì vậy? Dạy học riêng sao? Trên màn hình tán gẫu trong phòng đột nhiên xuất hiện một hàng chữ lớn. Lâm Viễn sửng sốt một chút, thấy ai đi, đại vương tử này. Nghĩ rằng có lẽ là người có liên quan tới sư phụ. Liền trầm mặc không nói gì. Quả nhiên, tiểu vương tử rất nhanh trả lời lại. Ngoặc kép, ngươi vào bằng cách nào? Đại vương tử phát đến biểu tượng khinh bỉ. Mật mã vĩnh viễn là 1111. Không sáng tạo chút nào. Chẳng cần đoán cũng biết tiểu vương tử. Ngoặc kép, đại vương tử, trễ như vậy còn làm gì thế? Viên viên này là ai? Tiểu vương tử, ngoặc kép, đồ đệ của ta, đại vương tử, đồ đệ, ngươi cư nhiên còn có tâm tình ở trên mạng thu đồ đệ. Phụ vương cùng mẫu hậu nếu biết hai đứa con vụng trộm ở trên mạng đăng ký ID, đại vương tử tiểu. Vương tử, trên đài đối chiến tỷ lệ chiến thắng 100%, tiểu vương tử cư nhiên còn thu đồ đệ, tuyệt đối sẽ tức chết, để tránh cho vương huynh nói thêm điều gì làm lộ thân phận của mình. Caesar lập tức chuyển sang nói chuyện riêng với y, viên viên này là bạn cùng ký túc xá của em, anh đừng ở trước mặt cậu ấy nói lung tung a. Sevi phát đến biểu tình nghi hoặc, bạn cùng ký túc xá, em thu bạn cùng ký túc xá làm đồ đệ để làm cái gì? Caesar, ngoặc kép, Sevi ý vị thâm trường nói, có ý đồ bất lương, đúng không? Caesar trầm mặc một chút, mới xấu hổ nói. Ngoặc kép, em thích cậu ấy, nói tới đây. Gương mặt nhịn không được có chút nóng lên. Vương huynh so với Caesar lớn hơn 6 tuổi. Phụ vương bận rộn chính vụ, mẫu hậu thân thể lại không tốt. Caesar trước đây cơ hồ là được vương huynh dắt theo mà lớn lên. Tuy rằng vương huynh là Omega bạo lực, nhưng ở trong lòng Caesar, y như cũ vẫn là vị huynh trưởng mà mình kính trọng nhất. Ở trước mặt huynh trưởng nói ra việc mình thích một người. Caesar có chút không được tự nhiên. Sevi nghi hoặc hỏi, bạn cùng ký túc xá, là nam sinh à? Caesar nói, ân, cậu ấy là Beta. Sevi kinh ngạc, Beta, việc kế thừa huyết thống vương thất có quy định rất nghiêm khắc đó. Một bó lớn Omega huyết thống tinh thuần xuất thân từ thế gia ở quân bộ đang chờ em lựa chọn. Phụ vương khẳng định sẽ không đồng ý cho em cưới Beta làm vương tử phi, Caesar nói. Em biết, dừng một chút, lại nghiêm túc nói, em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, Sevi trầm mặc một lát. Mới nói, được rồi, dù sao em bây giờ vẫn còn nhỏ, chưa tốt nghiệp đại học, hôn sự của em phụ vương cũng không vội, chính em cũng không cần nóng lòng. Có khó khăn gì thì chậm rãi giải quyết, Caesar gật đầu nói. Ân, em hiểu, bên trong gian phòng đột nhiên trở nên trầm mặc. Đại vương tử cùng tiểu vương tử hình như là đang nói chuyện riêng. Viên viên bị biến thành không khí tiếp tục nghiên cứu cơ giáp của mình. Trong lòng nhịn không được có chút tò mò hai người kia là có quan hệ gì. Đặt tên giống nhau như vậy, hẳn là bạn bè cùng nhau đăng ký đi. Còn đang nghi hoặc, bên trong gian phòng liền hiện lên dòng chữ tiểu vương tử đánh ra. Viên viên, giới thiệu một chút, vị này là anh của tôi. Anh trai gọi là đại vương tử, em trai gọi là tiểu vương tử. Hai anh em nhà này đặt tên cũng quá là kỳ quái. Lâm Viễn kìm nén xúc động muốn cười. Lễ phép chào hỏi, xin chào, đại vương tử nói. Ân, chào em dâu, bằng, Lâm Viễn. Ngoặc kép, đại vương tử, ấy lộn, chào tiểu đồ đệ, đánh xong những lời này, y liền trực tiếp chuyển tặng 2.000 vạn điểm tích lũy qua. Cười nói, cho cậu, qua gặp mặt Lâm Viễn. Ngoặc kép, nhìn dãy số không thật dài ở phía sau, Lâm Viễn nhất thời hoa mắt, sư phụ vừa cho mình 2.000 vạn, vị đại ca này của sư phụ lại cho tiếp 2.000 vạn. Lâm Viễn chơi đối chiến ở trên Internet phải tích góp thật lâu mới lấy đủ điểm tích lũy từ hệ thống để thăng cấp cho cơ giáp nhân hình lên cấp cao nhất. Kết quả hai vị cao thủ này vừa tùy tiện ra tay đã là hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Lâm Viễn nhìn 2.000 vạn điểm tích lũy mà thụ sủng nhược kinh. Có chút không biết phải làm thế nào, chỉ thấy tiểu vương tử phát đến một tin nhắn, y đã đưa cho cậu. Cậu cứ nhận lấy đi, vài cái điểm tích lũy kia y có giữ lại cũng vô dụng. Cậu cầm lấy đổi cơ giáp mà chơi, nếu sư phụ đã nói như vậy. Lâm Viễn đành phải mặt dày nhận lấy, vui vẻ nói, cảm ơn a. Đại vương tử phát đến một khuôn mặt tươi cười. Không cần khách khí, trong lòng lại suy nghĩ, viên viên này thật dễ mua chuộc a. Caesar em xác định muốn tìm một vương tử phi dễ lấy lòng như vậy sao? Sau khi nhận lấy điểm tích lũy, Lâm Viễn lập tức mở cửa hàng cơ giáp ra. 400.000 điểm tích lũy là đủ để có thể mua hết tất cả các chủng loại cơ giáp. Nhìn bên trong không gian đột nhiên thêm vào rất nhiều loại hình cơ giáp. Lâm Viễn hưng phấn cơ hồ muốn từ trên giường nhảy dựng lên. Kết quả, bởi vì quá kích động, Lâm Viễn không cẩn thận làm rớt mũ giáp của mình. Vì thế, bên trong gian phòng, thứ hai người kia nhìn thấy chính là, tiểu viên cầu ở trước mặt đột nhiên từ từ biến mất. Đại vương tử nghi hoặc hỏi, viên viên đâu, đi rồi sao? Caesar bình tĩnh giải thích, cậu ấy có lẽ là quá kích động, rớt mạng, quả nhiên. Qua vài giây, Lâm Viễn mang lại mũ giáp một lần nữa kết nối lên mạng. Đến gian phòng số 11, ngượng ngùng đánh chữ, sư phụ. Tôi vừa rồi không cẩn thận làm rớt mạng. Caesar nhịn không được mỉm cười. Người này quả nhiên là quá kích động nên làm rơi mũ giáp kết nối Internet. Thật muốn chạy đến phòng ngủ cách vách mà hung hăng vò vò đầu cậu. Đại vương tử cũng cười nói. Được rồi, các Các cậu tiếp tục đi. Tôi đi tìm người chơi một chút. Đã lâu không chơi thật ngứa tay, Caesar nói. Không bằng chúng ta đến đánh mấy hiệp. Để Viên Viên quan sát một chút, Sevi nghĩ rằng đệ đệ có lẽ là muốn cho vị kia cơ hội học được chút kỹ năng trong lúc quan sát, liền sảng khoái đáp ứng, điều khiển cơ giáp hắc điểu của mình, chống lại bạch điểu của Caesar. Lâm Viễn đi vào khán phòng, hưng phấn mà bắt đầu quan sát hai vị đại cao thủ đối chiến. Trận đối chiến này có thể nói là cực kỳ phấn khích. So với rất nhiều video các cao thủ đối chiến trên Internet còn hay hơn vô số lần. Hai người cùng điều khiển cơ giáp phi hành, bay trên không, giống nhau, một đen một trắng, hai loại phi điểu màu sắc đối lập bay lượn vòng quanh trên không trung. Mỗi một lần công kích hay tránh né đều được thực hiện rất chuẩn xác. Năng lực của cả hai tương đương nhau, đánh đến 20 phút mà vẫn chưa phân thắng bại. Thế nhưng bên trong 20 phút ngắn ngủi đó, cả hai người đã vận dụng một lượng lớn các kỹ năng. Tinh chuẩn đến mức làm cho người ta phải sợ hãi. Sự phán đoán cùng nắm giữ cục diện trận đấu, đã khiến Lâm Viễn bội phục sát đất. Thời gian chỉ vỏn vẹn có 20 phút, vậy mà Lâm Viễn đã thấy được không dưới 50 lần các động tác có độ khó cao cấp 3. Hơn nữa giữa những lần nối tiếp và chuyển đổi các động tác cũng đều vô cùng lưu loát. Xem cao thủ chơi đối chiến cơ giáp quả thực là một loại hưởng thụ. Lâm Viễn ở một bên xem, đáy lòng không nhịn được tự hỏi. Giữa những động tác kia hắn làm thế nào để chuyển tiếp? Một bên xem một bên nghĩ, quan sát một ván lại một ván đối chiến. Lâm Viễn chỉ cảm thấy tầm mắt tựa hồ được thông suốt hơn rất nhiều. Suy nghĩ cũng nhất thời mở rộng hơn, anh em hai người liên tục đánh 6 trận, hơn 1 giờ, thành tích cuối cùng là 3 thắng 3 thua, hòa nhau, mắt thấy thời gian không còn sớm, Caesar liền đề nghị, hôm nay đến đây thôi, anh đi ngủ sớm đi, không khéo anh lại bị cha mắng, Sevi nói, được, anh đây đi ngủ trước, hôm nào rảnh lại đến chơi với các cậu, đại vương tử thu hồi cơ giáp của mình. Đi đến trước mặt Lâm Viễn phất phất tay. Viên Viên, hẹn gặp lại, Lâm Viễn vội vàng đáp. Ân, hẹn gặp lại, đối phương rất nhanh liền lo cao. Bên trong gian phòng chỉ còn lại sư đồ hai người. Hôm nay chơi quá muộn, đã sắp qua nửa đêm. Sáng sớm mai 7 giờ còn phải dậy đi quân huấn. Lâm Viễn cũng không thể không ngủ được, chỉ là không biết vì sao. Thời điểm phải tạm biệt sư phụ. Cậu cư nhiên lại có điểm luyến tiếc. Lâm Viễn mặt dày hỏi. Sư phụ, cậu buổi tối ngày mai có thể tới không? Tiểu vương tử nói. Làm sao vậy? Lâm Viễn đáp. Tôi vừa đổi rất nhiều cơ giáp cũng không biết cách dùng. Cậu đối với phương diện này tương đối thông thạo. Có rảnh thì dạy tôi một chút đi. Tiểu vương tử nói. Không thành vấn đề. Buổi tối ngày mai tôi có thể online. Lâm Viễn hưng phấn mà nói. Tốt quá, vậy buổi tối ngày mai tôi lập phòng đợi cậu. Nói xong còn phát qua một biểu tượng ôm biểu đạt cảm ơn đối với sư phụ. Caesar nhìn tiểu viên cầu trước mặt vươn hai tay ra làm động tác ôm. Nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến bộ dáng hưng phấn đến hai mắt sáng lên của Lâm Viễn lúc này. Hiển nhiên, Lâm Viễn cực kỳ thích điều khiển cơ giáp. Chơi đến khuya như vậy mà cư nhiên chẳng mệt mỏi chút nào. Trước khi rời đi còn muốn ngày mai tiếp tục, dùng loại phương thức sư đồ trao đổi kinh nghiệm đối chiến này. Chậm rãi nâng cao trình độ của cậu, quả nhiên là lựa chọn chính xác đi. Nếu chỉ là vì muốn làm cho cậu vui vẻ, tùy tiện ở trên mạng vung tiền mua một đài cơ giáp bình thường đưa cho cậu là được. Cần gì phải phiền toái như vậy? Nhưng Caesar cũng không muốn ngừng lại ở đó. Giống như lời nguyên soái đã nói, Lâm Viễn cần phải đạt đến trình độ có thể trở thành chủ nhân của Chu Tước. Điều mà Caesar muốn nhìn thấy, chính là Lâm Viễn dưới sự trợ giúp của chính mình mà trở thành một cao thủ điều khiển cơ giáp chân. Chính, chỉ có như vậy, Lâm Viễn mới có tư cách có được cơ giáp trí năng cấp S đứng đầu đế quốc Chu Tước. Mới không phụ lòng Chu Tước đã thừa nhận cậu, về sau, có cơ giáp trí năng cấp cao nhất Chu Tước ở cùng cậu. Bảo vệ cậu, Caesar tự nhiên cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều. Sao ngày quân huấn tiếp theo dưới sự chờ mong của Lâm Viễn đối với vị cao thủ đối chiến thần bí rất nhanh liền kết thúc. Sau khi chấm dứt huấn luyện, Lâm Viễn liền lấy tốc độ nhanh nhất đến nhà ăn giải quyết xong bữa cơm chiều. Về ký túc xá thay đi một thân quân trang đẫm mồ hôi. Vội vàng tắm rửa xong liền cùng Caesar chạy tới phòng huấn luyện cơ giáp. Vị cao thủ thần bí điều khiển cơ giáp hắc sắc, quả nhiên y như lời hẹn chờ ở chỗ đó. Lâm Viễn cười chào hỏi hắn, liền không khách khí bắt đầu khiêu chiến. Rút ra kinh nghiệm học được từ ngày hôm qua, hôm nay Lâm Viễn không có vội vã ra tay, mà là bày ra tư thế phòng thủ, hết sức chăm chú nhìn màn hình trước mặt, muốn trong thời điểm đối phương công kích mà nghĩ biện pháp bắt lấy sơ hở của đối phương để tiến hành phản kích. Thấy Lâm Viễn có ý đánh phòng thủ phản kích, Rawson cũng liền không chút khách khí trực tiếp bắt đầu tấn công. Cơ giáp hắc sắc tấn công sắc bén lại cường hãn, tốc độ nhanh như chớp, quả thực là khí thế ngút trời. Lâm Viễn căn bản không kịp chống đỡ, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, vừa bắt đầu đã thua cả 5 lần. Bất quá, Lâm Viễn cũng không nổi giận, nghiêm túc quan sát cũng như ghi nhớ từng động tác của hắn. Lợi dụng khoảng cách thời gian giữa mỗi lần đối chiến mà cẩn thận suy xét dưới đáy lòng. Rốt cuộc, tại thời điểm đối phương đột nhiên rút vũ khí ra bổ về phía mình, Lâm Viễn sử dụng lớp bảo vệ chuẩn xác chặn lưỡi đao của đối phương. Cùng vị cao thủ thần bí này đối chiến lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Viễn thành công đỡ được đòn tấn công của đối phương. Động tác của Rawson hơi ngừng lại một lát, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia tán thưởng. Động tác của thiếu niên này chính là cái mà ngày hôm qua mình từng dùng. Không nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã có thể học được cách sử dụng. Năng lực học tập cùng lĩnh ngộ của đứa nhỏ này thật sự rất mạnh. Rawson cố ý dạy cậu, ở mỗi lần tiến công liền cố ý thả chậm động tác. Lâm Viễn lập tức phản ứng lại, cẩn thận quan sát học tập, thời gian một đêm rất nhanh liền vui vẻ trôi qua trong những trận đối chiến. Thời điểm gần 11 giờ, đối phương tỏ vẻ thời gian đã quá muộn, Lâm Viễn lúc này mới lưu luyến không rời từ khoang điều khiển đi ra. Cười nói, học trưởng, đêm nay có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn khuya à? Lâm Viễn tin theo lời Caesar nói, vị cao thủ thần bí là học trưởng năm ba hệ điều khiển cơ giáp có trình độ rất cao. Liền thực tự nhiên gọi ra xưng hô, học trưởng này. Chán Caesar không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, dám cười hì hì gọi nguyên soái là học trưởng. Toàn bộ đế quốc cũng chỉ có một mình Lâm Viễn. Kỳ quái là, nguyên soái hình như không hề tức giận một chút nào. Đúng vậy, Rawson đích xác là một chút cũng không hề tức giận. Nghe Lâm Viễn nhắc lại lời mời ăn khuya, loại biểu tình nghiêm túc anh giúp tôi liền mời anh đi ăn, này. Ở trong mắt Rawson ngược lại cảm thấy cực kỳ khả ái. Rawson khẽ cười một chút, thấp giọng nói, không cần, cậu có thể tiến vào trận chung kết toàn quốc. Chính là sự báo đáp tốt nhất với tôi, Lâm Viễn nhất thời có cảm giác thật áp lực. Trận chung kết toàn quốc, lấy trình độ của tôi thì có thể chứ. Trước đây tôi học điều khiển cơ giáp, chỉ là vì muốn thông qua cuộc tuyển sinh công khai của quân bộ thôi. Đối với rất nhiều cơ giáp đều không hiểu rõ Lamersil Rawson nói. Không sao, còn thời gian hơn 20 ngày nữa. Cố gắng mà tập luyện đi, thấy biểu tình trên mặt thiếu niên có chút mờ mịt. Rawson nhịn không được mở miệng cổ vũ, tin tưởng vào bản thân. Cậu nhất định có thể, Lâm Viễn ngẩng đầu cười nói. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức thử xem. Rawson điều khiển Hắc Long đem một quyển bút ký điện tử đưa đến trước mặt Lâm Viễn. Bản bút ký này là năm đó tôi ghi lại lúc học điều khiển cơ giáp. Đưa cho cậu tham khảo. Mật mã là 0707, Lâm Viễn nhận lấy notebook từ trong tay cơ giáp hắc sắc. Nhập vào mật mã, màn hình điện tử lớn bằng bàn tay quả nhiên mở ra. Bản ghi chép trong bút ký điện tử cũng giống như những bộ sách thông thường ngay ngắn nắn nót. Những chỗ quan trọng cần chú ý còn dùng màu đỏ để ghi chú dài. Bút ký điện tử tự mình ghi lại như vậy, so với những bộ sách lý luận thuyết minh thao tác cơ giáp tuyệt đối còn quý giá hơn vô số lần. Lâm Viễn ôm lấy bản bút ký điện tử này, cảm động nói, bản bút ký này ghi chép thật tốt, cảm ơn anh, ngoặc kép, đối với cậu hữu ích là tốt rồi, chống lại ánh mắt thành khẩn của thiếu niên. Rawson mềm lòng, ngữ khí cũng không khỏi ôn hòa hơn rất nhiều. Tôi còn bận rất nhiều việc, không thể mỗi ngày cùng cậu luyện tập. Cậu tháng này tăng cường tập luyện, nếu cuối cùng có thể nằm trong 10 cái tên được tham dự trận chung kết toàn quốc. Đến lúc tới thủ đô của thiên hà Cepheus tôi lại mời cậu ăn cơm siêu, Lâm Viễn sửng sốt một chút. Thủ đô Ramsefeld của đế quốc nằm ở trung tâm thiên hà Cepheus. Lâm Viễn còn chưa từng đi qua, vị cao thủ này vậy mà lại nói là đến thủ đô thì mời mình ăn cơm. Nhất định là đang muốn khích lệ mình cố gắng luyện tập để lọt vào top 10 đi. Lâm Viễn lập tức gật đầu nói, được, trong khoảng thời gian này tôi nhất định sẽ tăng cường luyện tập. Nhìn bộ dáng thiếu niên tràn đầy tự tin, Rawson nhịn không được mỉm cười, nói, hy vọng có thể gặp lại cậu ở thủ đô, Lâm Viễn cười nói. Tôi cũng hy vọng thế. Rawson dừng một chút, lại nói, Caesar, tôi có chuyện muốn trở về. Việc luyện tập tiếp theo giao cho cậu, Caesar. Ngoặc kép, Caesar nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn. Những lời này của nguyên soái có thể trở thành quân lệnh không? Vạn nhất đến lúc đó Lâm Viễn không lọt vào top 10 người đứng đầu. Chẳng phải là chính mình không thể hoàn thành nhiệm vụ nguyên soái giao cho. Nghĩ đến hình ảnh bị ánh mắt băng lãnh của nguyên soái nhìn chằm chằm. Caesar liền cảm thấy da đầu run lên. May mà Lâm Viễn rất có thiên phú. Hai ngày nay nguyên soái lại tự mình chỉ dạy. Trước khi đi còn đưa tặng một quyển bút ký điện tử quý giá tự tay ghi lại. Thêm buổi tối mỗi ngày mình lại tiến hành dạy học trên Internet cho viên viên. Thời gian một tháng nâng cao trình độ, lọt vào top 10 toàn trường, hẳn là không thành vấn đề đi. Caesar quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, phát hiện Lâm Viễn bộ dáng vui sướng hưng phấn đầy mặt. Giống như ngày mai liền có thể lọt vào 10 cái tên đứng đầu. Lâm Viễn hiển nhiên rất có tự tin. Chính mình đối với năng lực của tiểu quái thú này cũng nên tin tưởng. Không phải sao, nghĩ đến đây, Caesar liền ngẩng đầu nhìn về phía khoang điều khiển của Hắc Long. Ánh mắt kiên định nói, tôi biết, yên tâm đi, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến thủ đô gặp ngài. Rawson vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới rời khỏi phòng huấn luyện, thẳng cho đến khi thân ảnh của cơ giáp hắc sắc biến mất ở góc rẽ. Lâm Viễn mới nghi hoặc hỏi, Caesar, vị cao thủ thần bí này thật sự là học trưởng năm ba sao? Hắn vì sao không chịu cùng tôi chính thức làm quen một chút? Tôi rất muốn mời hắn ăn bữa cơm, cùng nhau trò chuyện, nhưng bộ dáng hắn hình như không quá tình nguyện gặp mặt tôi, Caesar. Ngoặc kép, bởi vì ông ấy một khi lộ diện, cậu sẽ bị dọa đến, bởi vì ông ấy là nguyên soái. Là thần tượng trong cảm nhận của rất nhiều dân chúng đế quốc. Ông ấy gặp mặt với cậu, cậu tuyệt đối sẽ không cười hì hì mà nói muốn mời ông ấy ăn cơm. Mà là lập tức nghiêm túc đứng thẳng, hướng ông ấy hành một quân lễ. Nếu nguyên soái yêu cầu giữ bí mật, Caesar cũng không thể để lộ ra thân phận của ông ấy. Thấy Lâm Viễn bộ dáng hiếu kỳ, Caesar nhịn không được mỉm cười nói. Hắn tạm thời không muốn để cậu biết hắn là ai. Cậu cứ coi như hắn là một người tiền bối nhất thời hứng khởi muốn chỉ dạy cho cậu. Trong phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao? Nhân vật chính luôn gặp được vài vị thế ngoại cao nhân. Trình độ mới có thể đột nhiên tăng mạnh, Lâm Viễn trầm mặc một chút. Mới nói, tôi chưa từng xem cái loại phim truyền hình này, Caesar. Ngoặc kép. Lâm Viễn quay đầu nhìn về phía Caesar, nghi hoặc hỏi, cậu cùng Brian, đều rất thích xem loại phim truyền hình này sao? Caesar, ngoặc kép, hắn cũng chưa bao giờ xem cái loại phim truyền hình ngây thơ cầu huyết này. Vừa rồi thuận miệng nói ra, chính là tình tiết trong một bộ phim mà Brian trước đây rất thích. Hắn nghe Brian lải nhải vô số lần liền nhớ kỹ, đây tất cả đều là lỗi của Brian. Brian từ trung tâm chuyển phát nhanh nhận được rất nhiều linh kiện Baba gửi đến. Đột nhiên hắt xì một cái thật lớn. Hắt xì, Brian nghi hoặc sờ sờ mũi. Ai đang mắng ta? Hết chương 36. Hết chương.